Và đến đây là phần dự thi của đơn vị quận hội quận 9 với tiếng hát của thí sinh Trần Tài Lộc. Chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến có tựa đề Mẹ Tôi. Vinh quang không bằng có mẹ. trèo lên dãy núi Thiên Thai. Ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo, ôi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Biển sóng thênh thào một ngày nhớ mẹ dòng trào gợi ra. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi.